Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh điên rồi. Viêm Lương cũng nhịn không được nữa mà dãy dụa điên cuồng. Làm thế nào cô cũng không nghĩ tới. Hoa Đông Liêu lại dẫn cô về Hoắc gia. Điều này đại biểu cho cái gì? Anh ta thực sự quá đáng. Có lẽ vậy. Cô, vì cô ấy anh có thể buông tha quyền thừa kế. Vì cô anh có thể không tiếc làm cương trở mặt với cha. Vì cô anh có thể rời khỏi Hoắc gia chỉ vì muốn giữ cô ở bên người. Hoắc Đông Liêu, tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Anh không thể giữ tôi lại như vậy được. Nếu như Viêm Sản vẫn không liên lạc được với cô, hậu quả kia có thể dễ dàng nghĩ ra được. Anh nói rồi, em phải ở tại chỗ này. Mấy ngày nữa chính là hôn lễ. Chính là lễ lớn mỗi năm một lần của Hoắc gia. Anh định khiến cho tất cả mọi người đều biết tới cô ấy. Cũng hiểu rõ tầm quan trọng của cô ấy đối với anh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh muốn mang cô ấy về nhà. Tôi không muốn. Nhưng Hoắc Đông Liêu căn bản không nghe kháng nghị của cô. Anh cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngang ngược mà hôn lên môi của cô. Muốn cô không thể dãy dụa, cự tuyệt. Mùi vị của cô ngọt ngào như thế, khiến anh không thể khống chế được mà kích động, muốn cô lần nữa. Không muốn. Cô chống cự lần nữa thật vất vả mới tránh được đôi môi của anh. Cô không suy nghĩ nhiều mà vung tay tới gò má của anh, ở nơi đó để lại dấu bàn tay. Hình như em có thói xấu là ra tay đánh người. Hoa Đồng Lưu khẽ vuốt ve gò má của mình, trong mắt có tia sáng nguy hiểm. Ánh mắt của anh chuyển lạnh khiến cho Viêm Đường không tự chủ mà tránh cái nhìn chăm chú của anh. Thấy cô quật cường như vậy, Hoa Đông Liêu lần nữa xoay mặt của cô ấy qua. Trước khi cô mở miệng thì rất thô bạo mà hôn cô, che lại tất cả kháng nghị cùng bất mãn của cô. Tay còn lại, anh lớn mật muốn xoa bắp đùi của cô, xúc cảm chân láng nơi đó khiến anh không muốn dừng tay. Cho đến khi anh kết thúc nụ hôn này, Viêm Đường mới thở hổn hển không ngừng. Tôi nhất định phải rời khỏi nơi này, anh lập tức cho tôi rời đi. Không được, không có sự đồng ý của anh thì cô không thể rời đi. Huống chi người của anh tùy thời đều đi theo cô ấy, cho nên để cho cô ấy ở lại xung quanh nhà anh cũng là khiến cho anh không lo lắng. Hoặc Đồng Liêu, anh không sợ sẽ có người phát hiện ra tôi mất tích hay sao? Nếu như Viên Sản không tìm được cô, nhất định sẽ cho người của Viêm phái điều tra, đến lúc đó sẽ làm cho vấn đề phức tạp hơn. Hoa Đồng Liêu chỉ lắc đầu một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng thả cô trên giường, mình cùng nằm xuống trên giường. Anh không quan tâm. Anh quan tâm chỉ có cô, trừ cái này ra thì cái gì anh cũng không để ý. Anh... Cô bị anh ta kéo. Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi tiếp đi. Hoa Đồng Liêu ôm cô rồi hai mắt nhắm nghiền. Anh chưa từng được nghỉ ngơi, thật tốt. Chỉ yêu cầu xử lý chuyện công ty, còn phải đối mặt với gia tộc, còn phải khắc chế nhớ nhung của mình với cô. Mà bây giờ thật vất vả, cô đã ở trong lòng mình rồi. Yên tâm đột nhiên tới làm cho anh phát giác, mình thật sự mệt mỏi. Hoặc Đồng Lưu. Viêm Lương một chút cũng không muốn vì anh ta mà miễn cưỡng mình. Cô lại dãy dụa, nhưng Hoặc Đồng Lưu đã ôm chặt cô vào trong ngực. Tầm mắt hường ngực của anh ta làm cho cô an tĩnh, lại không dám tùy ý lộn xộn nữa, bởi vì cô hiểu ánh mắt của anh ta đại biểu là ý nghĩa gì. Ngủ đi, nếu không anh có thể sẽ làm việc khác đó. Anh ta đang uy hiếp cô và xác thực đã có tác dụng. Viêm Lương cảm thấy dục vọng của anh ta, cho nên cô vội vàng an tĩnh không lên tiếng nữa, ngay cả động tác dãy dụa cũng dừng lại. Nhìn thấy phản ứng của cô, Hoa Đồng Lưu hôn một cái ở trên chóp mũi của cô, rồi sau đó đổi tư thế thoải mái hơn ôm cô, muốn cô đừng tránh né mà dựa sát vào anh hơn. Tiếng tim đập của anh ta đang ở bên tai cô, mà lồng ngực to lớn của anh lại trở thành gối đầu của cô. Cô phát hiện mình ở trước mặt anh lại nhỏ nhắn như thế. Có lẽ cô cũng mệt mỏi, nên không lâu sau đó cô cũng buồn ngủ theo. Hơn nữa còn bất giác hướng tới gần anh. Phản ứng như thế từ đầu có vẻ là tâm ý thật sự của cô. Tin tức Hoắc Đồng Liêu mang phụ nữ trở về Hoắc gia không bao lâu đã truyền khắp cả Hoắc gia, đương nhiên cũng truyền đến tai của ông Hoắc. Tại sao con mang cô gái này trở về? Chẳng lẽ con quên mấy ngày nữa chính là lễ lớn trong nhà? Ông Hoắc nhìn thấy con trai xuống lầu vẻ mặt tự nhiên, không khỏi tức giận mà rống to. Con không quên. Tuần này chính là ngày công bố người thừa kế của Hoắc gia, mà anh vốn là người thừa kế Hoắc gia thích hợp nhất. Nhưng đối với việc anh thừa kế Hoắc gia không có một chút ý nghĩa nào. Nếu như muốn anh lựa chọn, anh thẳng muốn mỹ nhân, không cần giang sơn. Vậy thì lập tức đưa cô ta ra đi. Tính nhẫn nại của ông Hoắc đã đến cực hạn. Con trai mình vì một cô gái mà nhiều lần làm trái lại ý ông, làm cho lửa giận ở trong lòng ông càng tăng lên. Không thể. Con định cho cô ta ở chỗ này. Con muốn cưới cô ấy. Cái gì? Ông Hoắc làm thế nào cũng khó tin được điều mình vừa nghe. Vì thế ông ta hỏi lại lần nữa. Con muốn cưới cô ta. Không sai. Cha không đồng ý. Cái nhà này nói như thế nào thì người chủ trì vẫn là ông. Ông nói cái gì cũng sẽ không để cho cô gái Nhật Bản này trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của Hoắc gia. con đã quyết định chính là cô ấy. Hoa Đồng Liêu không nói thêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net